Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658 mấu chốt nhân vật Orochimaru, lục đạo tiên nhân duy trì cái kia ngồi xếp bằng phiêu phù ở giữa không trung tạo hình, không để ý tới bọn họ mấy cái, mà là lời nói thấm thía mà nói, mẫu thân. Tới rồi hiện giờ tình trạng này, ngươi còn không có thấy rõ vấn đề mấu chốt sao? Chúng ta mẫu tử gian tranh đấu còn muốn tiếp tục đi xuống sao? Nhiều năm như vậy xuống dưới, ngài liền không cảm thấy chán ghét sao? Hắn nhẹ nhàng thở dài. Hamura qua đời nhiều năm, hắn ở mặt trăng thượng cuối cùng một cái huyết mạch hậu duệ cũng rời đi thế giới này. Ino ngẩng đầu, nhìn bầu trời, này nói được là ai? Giống như cùng ta không gì quan hệ. Osusuki Kaguya tựa như rất nhiều mẫu thân giống nhau, đối với tiểu nhi tử rõ ràng càng quan ái một ít, nhịn không được lẩm bẩm hai câu. Hamura, hắn trông coi ta phong ấn, cuối cùng thời khắc ta là có cảm ứng. Lục đạo tiên nhân nhẹ nhàng gật đầu. Mẫu thân, thân thể của ta cũng đã sớm đã chết. Hamura đã chết, ta cũng đã chết, ta hai cái nhi tử cũng trước sau ly thế. Ngươi còn sống, còn giống năm đó giống nhau tuổi trẻ, cường đại, nhưng cũng giống năm đó giống nhau cố chấp, ngang ngược, nghe không tiến bất luận cái gì vi phạm ngươi ý nguyện lời nói. Chướng mắt bất luận cái gì một cái không bằng ngươi trí tuệ sinh mệnh. Từ đầu đến cuối, ngươi liền không có một viên nhân ái chi tâm. Osusuki Kaguya thực bực bội. Ngươi vẫn là này phó cổ hủ xú bộ dáng, chẳng lẽ nói hết thảy sai đều là của ta? Các ngươi huynh đệ chính là như vậy tưởng sao? Không, mẫu thân, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn ở tự hỏi, ta cũng có sai, ta sai ở dùng một loại đơn giản thô bạo phương thức tới đối kháng ngươi. Ta đệ tử nói qua một câu, ta cho rằng nói rất đúng. Nàng nói, sợ hãi mang đến sợ hãi, kỳ tích mang đến kỳ tích. Ta sợ hãi ngài lực lượng, cho nên dùng càng nhiều lực lượng tới tiến hành phản kháng. Thực tế ta hành vi từ căn nguyên thượng liền sai rồi. Osusuki Kaguya nhìn Ino liếc mắt một cái. Ino thổi cái huýt sáo, không có việc gì liền cùng sáu lão sư nhàn xả đạm. Cụ thể có phải hay không ta nói, ta đã quên, ngươi coi như là ta nói đi. Lục đạo tiên nhân tiếp tục nói. Có một cái tư chất thấp hèn ninja cũng cho ta không ít xúc động. Đối mặt cái này hỗn loạn thế giới, hắn quyết tâm dùng hai mắt đi gặp chứng thế giới, chứng kiến hòa bình, dùng hai chân đi đo đạc thế giới, đo đạc sinh mệnh độ rộng, dùng đôi tay ký lục, dùng chính mình nhất sinh tới dẫn đường người khác. Hắn ý niệm vừa động, vốn dĩ đã treo ở trên cây Jiraiya nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mặt. Không biết đệ ngũ mục Hokage ở vô hạn nguyệt đọc làm cái gì, chuyện tốt. Lúc này đầy mặt nụ cười dâm đãng, nhắm mắt rầu miệng, tựa hồ đầu óc còn dừng lại ở vô hạn nguyệt đọc giữa. Lục đạo tiên nhân quay đầu lại đánh giá liếc mắt một cái, ý niệm khẽ nhúc nhích, Jiraiya lại bị hắn đưa trở về. Mẫu thân, chúng ta vừa rồi nói đến nào? Ninja này đoạn chúng ta trực tiếp lược qua đi đi. Chúng ta tới nói đối thoại giải quyết tranh chấp sự, sáu lão sư cùng mẹ nó bắt đầu đấu võ mồm mà thảo luận vấn đề, mắt thấy có tạm thời ngừng chiến ý tứ. Ino xoa xoa chính mình bả vai, liền cảm thấy cả người nhức mỏi, cho dù là tra tấn kéo, cũng chung quy là hữu hạn. Bọn họ ở dùng hữu hạn năng lượng, đánh Kaguya cái này vô hạn năng lượng ra hòa. Kaguya phương thức chiến đấu thực thô giáp, nhưng không chịu nổi huyết mạch lực lượng cường, lấy các loại đại chiêu đương bình a dùng. Bọn họ ứng phó lên thiệt tình không thoải mái, Ino lao tâm lao lực, còn muốn duy trì Izuna tiêu hao. Tuy là 11 giờ tinh, lúc này cũng đã mệt đến không được, đốm đồng dạng không có khởi vũ sức mạnh. Gekko Hayate càng miễn bàn, hắn hoàn toàn là ở dùng sinh mệnh chiến đấu. Chỉ có Senju Hashirama còn như là cọc gỗ tử giống nhau thẳng tắp mà đứng, phảng phất căn bản là không biết mỏi mệt. Sáu lão sư bãi sự thật giảng đạo lý, nói nửa ngày, phát hiện hiệu quả không lớn. chỉ có thể lấy thực tế trường hợp tới nói sự. Hắn nhìn về phía Gekko Hayate, nói, mẫu thân ngươi vẫn luôn lo lắng những cái đó. Osusuki, vị này trong cơ thể năng lượng liền tới nguyên với một vị Osusuki đi. Ta có chút ngu dốt, thật sự nhìn không ra có cái gì yêu cầu lo lắng địa phương, ở Gekko Hayate trong cơ thể Osusuki. Urasiki giận dữ, nhưng vẫn là trang rùa đen rút đầu. Lúc này ở đây, có một cái tính một cái. Tất cả đều là lục đạo cấp, cơ bản đều có thể tấu hắn. Đặc biệt là Kaguya đứa con trai này. Hắn căn bản nhìn không ra sâu cạn. Này liền thực khủng bố. Susuki Kaguya ngắm Gekko Hayate liếc mắt một cái. Liền không lại nhiều xem. Nàng trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Hagoromo, ngươi không hiểu, ngươi không biết Osusuki chân chính lực lượng nơi. Ta bất quá chính là nuốt phục một viên chakra trái cây. Ngươi đối ta cũng chỉ có thể phong ấn. Osusuki nhất tộc ở vào đỉnh điểm thực lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Chân chính đối mặt kia cổ lực lượng thời điểm, ngươi trong lòng dư lại sẽ chỉ là sợ hãi. Đó là cực hạn lực lượng cùng chân chính vĩnh hằng sinh mệnh thể. Lục đạo tiên nhân nhìn về phía Gekko Hayate, ánh mắt tựa như thực chất. Osusuki Urasiki không thể lại giả chết, hắn nương Gekko Hayate thân thể thật mạnh gật đầu. Còn đắc ý mà cười cười. Kaguya cơ nói chưa nói sai. Các ngươi này đàn sinh trưởng ở địa phương ninja, mỗi ngày cho rằng thế giới liền như vậy đại, cho rằng chính mình sẽ mấy cái nhẫn thuật, sẽ mấy cái gọi là phong ấn thuật liền vô địch sao? Các ngươi căn bản là không biết cái gì là chân chính lực lượng. Kia cổ lực lượng, một ngón tay là có thể phá hủy các ngươi toàn bộ văn minh. Nhẫn thuật, nhẫn thôn, ha ha, bất quá chính là cái chê cười, cảm ơn ngươi thuyết minh. Thỉnh ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Lục đạo tiên nhân ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Cách mấy thước khoảng cách, chỉ là nhất chiêu hư điểm. Gekko Hayate liền hôn mê bất tỉnh. Đã có chút Osusuki hóa thân thể cũng ở thong thả khôi phục nguyên trạng. Sáu lão sư nhìn Ino liếc mắt một cái. Ino nháy mắt đã hiểu. Nàng mở ra độ nguyệt kiều, đem hôn mê Gekko Hayate đưa về Mộc Diệp thôn. Ino qua lại chạy một chuyến. Lão nhân biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn nhìn về phía mặt bên không chỗ. Nguyên bản không có một bóng người địa phương xuất hiện một đạo thân ảnh. Đồng dạng lâm vào vô hạn nguyệt độc, Orochimaru thực mau liền thanh tỉnh lại đây, hắn biểu hiện liền. So Jiraiya mạnh hơn nhiều, giống xà giống nhau đồng tử đem ở đây mấy người nhất nhất nhìn quét đây. Đều là một đám cái gì yêu ma quỷ quái a? Hashirama ngốc lăng lăng mà, như là một đoạn đầu gỗ. Hắn đối Orochimaru cái này phía trước uế thổ chuyển sinh chính mình tuổi trẻ, ninja còn có điểm ấn. Tượng. Không nghĩ nói chuyện, đốm đầy mặt cuồng ngạo mà đương ăn dưa quần chúng. Ino lập tức tiến lên, cấp Orochimaru giới thiệu tình huống, lục đạo tiên nhân. Mão chi nữ thần, Ino quân tham dự sự tình là càng ngày càng có ý tứ a. Orochimaru trái tim xác thật là đại, trong giọng nói nghe không ra một tia kích động. Không có gì đặc biệt, Orochimaru. Có thể hướng lão phu giới thiệu một chút người gần nhất nghiên cứu hạng mục sao? Lão phu rất có hứng thú. Lục đạo tiên nhân mở miệng dò hỏi, Orochimaru trong ánh mắt phiếm tinh. Quang, hắn không kiêng nể gì mà đánh giá mấy người biểu tình. Cười, đương nhiên có thể. Kỳ thật ta hiểu biết tin tức phi thường thiếu. Xác tổ chức chỉ là cho ta một phần sinh vật hàng mẫu. Làm ta phụ trách clone công tác. Không thể không nói, cái này clone thực nghiệm thật sự rất có ý tứ, cũng rất có tính khiêu chiến. Orochimaru một chút cũng chưa giữ lại, đem xác tổ chức tin tức giảng thuật một lần, kỳ thật hắn hiểu biết tin tức cũng không nhiều lắm. Bất quá đem từ huyền sự tình chấn động rớt xuống ra tới là không thành vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.